Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, thứ 178 chương nàng muốn điên rồi. Thúy Nha mở miệng cười nói, ngữ khí kiên định không ngớt, tuy có vuốt mông ngựa hiểm nghi, chỉ là Lạc Đồng Đồng hay là nghe được phi thường thoải mái. Cuối cùng, chỉ là đối Thúy Nha gật gật đầu, mở miệng cười nói, được rồi. Ai ra hiện tại liền đi ra ngoài, ngươi lại ở đây để ý, nếu có ai tới tìm ai ra, đều nói ai ra ngủ, biết không, Lạc Đồng Đồng mở miệng dặn dò, kỳ thực, nàng có nghĩ tới mang Thúy Nha cùng đi ra ngoài đi một chút, chỉ là để ngừa vạn nhất, Dạ Quân Minh gặp phải tìm nàng, bị hắn biết nàng không ở trong cung liền hỏng bét, hơn nữa, tại đây cái bên trong hoàng cung, nàng hiện tại tín nhiệm nhất. Chính là Thúy Nha, thế là, liền lưu Thúy Nha ở Mộng Nguyệt Điện vì nàng để ý. Công đạo hoàn tất, Lạc Đồng Đồng tựa như cùng đi thường như vậy, đi tới hậu cung bên kia, sau đó nhẹ nhàng vừa nhảy, leo tường nhảy ra ngoài. Đã thời gian thật dài cũng chưa từng xuất cung, cho nên đương Lạc Đồng Đồng đi ở kinh thành trên đường cái. Nổi bật một loại đã lâu cảm giác, thật sâu hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ. Chỉ cảm thấy bên ngoài không khí, cùng bên trong hoàng cung, đều có chút không đồng nhất dạng. Bên trong hoàng cung, quý khí hoa lệ, phóng mắt nhìn đi, giả sơn nước chảy, dương cột chạm trổ, cung điện tầng tầng lớp lớp, chẳng chịt có hứng thú. Mỗi một sử, đều là một ống kính, mỹ được tinh xảo, mà kinh thành trên đường cái, cùng hoàng cung cảnh vật bên trong là hoàn toàn khác nhau. Chỉ thấy lúc này, phóng mắt nhìn đi, kia đá xanh mặt đất, vừa nhìn không được ống kính, kia rộng lớn trên đường phố, 5-6 cỗ xe ngựa đứng kề vai đô không thành vấn đề. Kia tung bay kỳ phiên, còn có nhai đạo hai bên, thương điếm san sát, có bán lăng la tơ lụa, có bán đồ cổ ngọc khí, có bán yên chi bột nước, có trà lâu, có thanh lầu một chờ một chút, ở đó một chút cửa hàng phía trước. Còn có không ít quán nhỏ để, lúc này chính là tiếp cận buổi trưa lúc, trên đường cái, người đến người đi, ngựa xe như nước, bày ở nhai đạo hai bên quán nhỏ lão bản, càng không tệ mất cơ hội cơ, không ngừng nhượng cổ họng giao hàng, kết quả là, tiếng người, hét to thanh, bánh xe thanh, không ngừng đan vào cùng một chỗ, hợp thành một khúc náo nhiệt không ngớt từ khúc, cũng chiêu hiện ra. Kinh thành đường cái phồn hoa náo nhiệt, nhìn bốn phía náo nhiệt không ngớt hình ảnh, Lạc Đồng Đồng hảo hảo cảm thụ được này náo nhiệt tất cả. Hai chân, càng quen việc dễ làm hướng phía trước đi đến, cuối cùng, kia phồn hoa náo nhiệt Phượng Lai Lâu liền xuất hiện ở Lạc Đồng Đồng trong tầm mắt. Chỉ thấy Phượng Lai Lâu mặc kệ lúc nào, đều là như vậy náo nhiệt, cộng thêm hiện tại tiếp cận buổi trưa thì tiền tới dùng cơm người càng nối liền không dứt, đương Lạc Đồng Đồng nhẹ nhàng quạt cây quạt, đến gần kia náo nhiệt bất phàm Phượng Lai Lâu thời gian. Kia tiêu sái tuấn Mỹ bề ngoài, còn hấp dẫn không ít khách nhân lực chú ý, nguyên bản ở một bên chào hỏi khách khứa điếm tiểu nhị. Ở nhìn thấy Lạc Đồng Đồng sau khi xuất hiện, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức dương lên nghề nghiệp bàn tươi cười. Hướng phía Lạc Đồng Đồng bên này đi tới, ước, Lạc công tử, đã lâu không gặp ngươi đã đến rồi đâu. Nghe thấy điếm tiểu nhị lời, tái kiến điếm tiểu nhị trên mặt nhiệt tình kinh ngạc mô dạng. Lạc Đồng Đồng khóe miệng nhất câu, không khỏi mở miệng cười nói, ha ha, đúng vậy, gần đây có việc, cho nên sẽ không tới nơi này, nói đến đây. Lạc Đồng Đồng dừng một chút, nghĩ đến cái gì đó. Mở miệng hỏi, đúng rồi, Mộc Lan phòng có người có ở đây không? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, điếm tiểu nhị lập tức mở miệng nói, có, là Sở công tử ở đây. Sở công tử mới vừa tới, Sở Quy Trần tới. Nghe thấy điếm tiểu nhị lời, Lạc Đồng Đồng trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức vui vẻ, nghĩ đến thời gian thật dài, đồ chưa từng thấy qua Sở Quy Trần đâu. Không biết hắn hiện tại thế nào? Đợi một lát nhìn thấy nàng, hội sẽ không cảm thấy kinh ngạc, nghĩ tới đây sau, Lạc Đồng Đồng liền muốn cấp Sở Quy Trần một kinh hỉ. Cấp tốc xoay người, hướng phía Mộc Lan phòng đi đến. Mộc Lan phòng ở lầu 3, cùng lầu 1 phòng khách tiếng động lớn hoa náo nhiệt không đồng nhất dạng. Ở lầu 3 mặt trên, không chỉ có thể đem kinh thành đường cái cảnh vật vô cùng nhuần nhuyễn thu nhập đáy mắt. Không khí, cũng đặc biệt tươi mát, bầu không khí, tự nhiên yên tĩnh không ngớt. Đương Lạc Đồng Đồng dẫm nhẹ nhàng bước tiến đi tới Mộc Lan cửa phòng thời gian. Không có lập tức đẩy cửa đi vào, bởi vì nàng sợ hãi. Ở bên trong phòng, trừ Sở Quy Trần ngoài, còn có một hiện tại chính mình không muốn gặp lại người. Đối với Dạ Quân Minh, Lạc Đồng Đồng mỗi khi nghĩ đến hắn, trong đầu, liên hội không tự chủ được hiện ra tiền đoạn ngày. Bọn họ té trên mặt đất, còn có môi của nàng, khắc ở môi của hắn một màn kia. Mỗi khi nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng cũng không có so với hối hận ảo não. Thẳng nghĩ tìm một địa động chui vào đi quên đi, cho nên hiện tại, nàng còn chưa có dũng khí tái kiến Dạ Quân Minh. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng ở đi tới Mộc Lan cửa phòng, trước là xuyên thấu qua kia khép hờ chạm hoa cửa gỗ hướng phía bên trong nhìn lại. Chỉ thấy, ở Mộc Lan bên trong phòng, chỉ có kia một đạo hân trường gầy bạch y nam tử ngồi ở phía trước cửa sổ. Tĩnh tĩnh phẩm trà, thấy vậy, Lạc Đồng Đồng nguyên bản đề cao cao một lòng, rốt cuộc rơi xuống, hô, may mắn hắn không có tới, Lạc Đồng Đồng mở miệng. Thì thào tự nói, nhưng mà, Lạc Đồng Đồng khẩu khí này, vẫn chưa có hoàn toàn đưa xuống đến, một đạo quen thuộc mà trầm thấp tiếng nói, liền từ phía sau nàng vang lên, đã tới, vì sao bất đi vào, nghe tới này một đạo quen thuộc tiếng nói, Lạc Đồng Đồng trong lòng cả kinh, thân thể cứng còng, dù cho không đi xoay người nhìn, Lạc Đồng Đồng cũng biết, đứng ở sau lưng nàng, rốt cuộc là người nào. Thật đúng là hảo mất linh, hoại linh, nàng không muốn nhìn thấy nam tử này. Nam tử này mà lại tới. Vừa, nàng còn muốn, nếu biết Dạ Quân Minh ở bên trong, nàng sẽ không tiến vào. Ai biết, Dạ Quân Minh cư nhiên ở sau lưng nàng. Trong lòng ảo não, Lạc Đồng Đồng càng cứng còng thân thể, chậm rãi hướng phía sau nhìn lại. Đương chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau mình nam tử lúc. Lạc Đồng Đồng nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh. Bởi vì nam tử vậy mà cách mình gần như vậy, gần chỉ có một bước xa. Khi nàng xoay người sang chỗ khác thời gian, trong nháy mắt, chỉ cảm thấy Alexander, bởi vì trước mắt nam tử này, vóc người cao ngất cao to, đứng ở bên cạnh hắn, nàng mới cùng đến lồng ngực của hắn. Đối với lần này, Lạc Đồng Đồng có chút bất đắc dĩ, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng đảo qua. Chỉ thấy hôm nay nam tử, trên người mặc một thân thêu ám văn màu đen cẩm bào. Trên thân lược chạt, lại đem nam tử kia dường như người mẫu đích thân đoạn. Vô cùng nhuần nhuyễn cho thấy tới, nam tử này, không chỉ mô dạng lớn lên hảo, vóc người càng hảo làm cho người ta hâm mộ đố kỵ. Dường như trời sinh giả áo tử tựa như, mặc kệ xuyên cái gì y phục, đều là tốt như vậy nhìn. Nhưng hắn một thân long bào khỏa thân thời gian, toàn thân trương rõ rệt một loại cùng sinh đều tới khí phách vương giả. Lúc này, hắn một thân bó sát người hắc y khỏa thân, làm cho cảm giác, thành thục, nội liễm, bất đường hoàng, chỉ là, kia cùng sinh đều tới quý khí, lại làm cho không người nào pháp lờ đi. Nam tử này, vừa sinh ra liền đã định trước đứng ở đó cao cao tại thượng đỉnh. Quan sát muôn dân. Trong lòng thán phục, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp theo nam tử kia cao ngất đích thân đoạn đi lên rời đi. Khi thấy nam tử kia băng lãnh lại tuấn mỹ khuôn mặt, còn có kia một đôi nhỏ bé lại đường nét hoàn mỹ môi đỏ mọng. Trong đầu, liền không tự chủ được nảy lên ngày đó sở chuyện đã xảy ra. Nam tử môi, cùng người của hắn, hoàn toàn khác nhau, ôn ôn, ấm áp, ôn nhu. Nàng không thể nhớ lại nữa. Nàng muốn điên rồi, mau nhanh quên mất một đoạn này. Quên mất, quên mất, quên mất, ngay Lạc Đồng Đồng nội tâm không ngừng điên cuồng rít gào lúc. Lại không biết, chính mình nội tâm quấn quýt rít gào. Lúc này chính vô cùng nhuần nhuyễn biểu lộ ở nàng kia tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. cúi đầu nhìn trước mắt này một vẻ mặt quấn quýt ảo não thiếu niên. Dạ Quân Minh tốt lắm nhìn mài kiếm không khỏi nhẹ nhàng một trọn. Chỉ cảm thấy thiếu niên này, hôm nay rất kỳ quái. Ở hắn kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chốc chốc nhíu mày, chốc chốc ảo não, vẻ mặt quấn quýt, hình như đang gầm thét, lại hình như rất uể oải. Dạ Quân Minh lớn như vậy, chưa từng thấy quá một người trên mặt, tài năng ở ngắn trong thời gian ngắn bên trong, làm ra nhiều như vậy bất đồng biểu tình, thực sự làm cho người ta lại là kinh ngạc, lại là nghi hoặc, rốt cuộc là chuyện gì? Nhượng thiếu niên này như vậy ảo não quân quýt, ngay Dạ Quân Minh trong lòng còn đang nghi hoặc, Mộc Lan bên trong phòng, đột nhiên truyền ra một trận thanh nhã thanh âm ni ai ở bên ngoài. Nghe tới gian phòng truyền đến thanh âm, nguyên bản chính quấn quýt không ngớt lạc đồng đồng, lập tức phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy, thanh âm kia, dường như một trận thấm vào ruột gan gió mát, từ từ thổi vào nội tâm nàng, đem trong lòng nàng quấn quýt ảo não, toàn bộ thổi đi, cái kia nam tử, chính là có như vậy mị lực, chỉ là kia động nhân thanh âm, liền có thể làm cho người như mộc gió xuân, trong lòng đang nghĩ ngợi. Lạc Đồng Đồng cũng không có ý định lại quân quýt cái khác. Không ngừng ở trong lòng thôi miên chính mình. Hiện tại, nàng không phải hiện nay Thái Hậu, mà là Lạc Đồng, một thiếu niên, nàng cùng Dạ Quân Minh, không có bán mao tiền quan hệ. Trong lòng luôn mãi thôi miên sau, Lạc Đồng Đồng mới rốt cuộc lắng lại trong lòng hỗn loạn. Đôi mắt đẹp vừa nhấc, nhẹ nhàng quét một vòng trước người Dạ Quân Minh hậu. Chỉ là với hắn khẽ gật đầu một cái, lập tức, liền xoay người, thân thủ đem đây chẳng qua là khép hờ chạm hoa cửa gỗ đẩy ra. Sở đại ca, là ta, Lạc Đồng Đồng mở miệng, vẻ mặt vui mừng, khi nhìn thấy người tiến vào cư nhiên là của Lạc Đồng Đồng thời gian. Nguyên bản ngồi ở bên cửa sổ Sở Quy Trần, kia nho nhã tuấn mỹ khuôn mặt lập tức sửng sốt, hình như có chút kinh ngạc tựa như, cuối cùng. Phục hồi tinh thần lại hậu, khóe miệng nhất câu, kia ấm áp tươi cười, liền lập tức xuất hiện ở trên mặt hắn. Ha ha, nguyên lai là Lạc Đồng. Lạc Đồng, chúng ta đã lâu không gặp đâu. Sở Quy Trần mở miệng, mặt mày một thư, cười phá lệ ấm áp động nhân. Kia ấm áp cười, làm cho người ta không khỏi nghĩ tới 3 tháng dương quang dưới lóe ra suối nước. Kim lóng lánh. Mỹ được làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Nhìn thấy này một đã lâu miệng cười, Lạc Đồng Đồng lập tức đem vừa phiền não sự tình hết thảy phao chư sau đầu. Bởi vì có này nho nhã ấm người nam tử ở, hình như cái gì phiền não, đô sẽ lập tức biến mất không thấy tựa như. Tâm tình vui mừng, Lạc Đồng Đồng liền đi nhanh đi đến, cũng không cùng Sở Quy Trần bọn họ khách sáo. Một liêu vạt áo, liền ngồi ở Sở Quy Trần bên cạnh, ở Lạc Đồng Đồng sau khi ngồi xuống, nguyên bản đứng ở ngoài cửa Dạ Quân Minh, mới dẫm chậm ổn bước tiến, chậm rãi đi vào, khi thấy Dạ Quân Minh đi tới hậu, Sở Quy Trần trên mặt đầu tiên là sửng sốt, con người chung xẹt qua một tia vẻ kinh ngạc, kia đẹp con ngươi đen ở Dạ Quân Minh và Lạc Đồng Đồng nhẹ nhàng nhìn quét một chút hậu. Cuối cùng, mới đúng Dạ Quân Minh mở miệng hỏi. Thế nào các ngươi cùng đi? Ngoặc kép, hết chương.